Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Điểm Điểm lướt đến video mới nhất rồi nhấn vào xem, chỉ vài giây sau, cô mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không thể nói là tương tự, mà phải gọi là giống đúc. Lương Điểm Điểm lập tức quay đầu, cầm micro, giọng điệu sắc bén. Ngu Dịch, không phải cậu nói điệu múa này là do chính cậu biên đạo, hôm nay là lần đầu tiên cậu biểu diễn nó trước công chúng sao? Vậy cậu có thể giải thích chuyện này là thế nào không? Mặt Ngu Dịch lập tức tái mét, anh ta siết chặt micro, đứng đơ tại chỗ rất lâu, cổ họng khô khốc nhưng chẳng thể nói nổi một câu. Anh ta có thể nói gì đây? Tất cả những gì Kỳ Hòa nói đều là sự thật, trên mạng, bình luận bùng nổ. Tôi muốn hỏi mấy tên cặn bã kia là bị vả mặt có đau không? Không phải lúc nãy còn nghi ngờ Kỳ Hòa nói bậy à? Má ơi, người này thông minh thật, không sao chép tác phẩm nổi tiếng mà nhắm vào tác phẩm flop. Vậy thì ai mà biết được, tôi chỉ có thể nói là anh ta quá xui xẻo. Theo lý mà nói, đạo nhái một tác phẩm flop thế này thì xác suất bị phát hiện gần như bằng không. Hù hù hù, vừa nãy tôi còn định làm fan của anh ta. Ngoại hình đẹp, kỹ năng tốt, ai ngờ mới stan chưa đầy 10 phút đã phải unstan. Đây chính là lần unstan nhanh nhất trong lịch sử của tôi. Người này không có liêm sỉ à, còn chưa debut đã chơi bẩn thế này rồi. Với cái tâm tư đen tối như vậy thì cả đời cũng đừng mong nổi tiếng. Cũng may có Kỳ Hòa ở đây, nếu loại người này mà debut thì đúng là không công bằng với những người thật sự nỗ lực. Không ngoài dự đoán, vài từ khóa nhanh chóng leo lên hot search. Julia nhíu mày, nghi hoặc nhìn Kỳ Hòa. Cô Kỳ Hòa, sao cô biết Ngu Dịch đạo nhái vũ đạo của Sở Ca? Dù gì thì bọn họ cũng đã xem qua buổi diễn tập trước đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Hòa có mặt ở hiện trường. Một bài múa từ một người vô danh, nếu là người bình thường thì xem qua rồi cũng quên. Nhưng Kỳ Hòa không những nhớ, mà còn nhớ rất rõ. Tại sao chứ? Quả thật, không thể tin nổi. Lương Điềm Điềm là người duy nhất bên cạnh vẫn giữ được nụ cười tự tin. Còn cần phải hỏi sao? Vì đây là Kỳ Hòa đấy. Chỉ cần Kỳ Hòa ra tay tính một quẻ, có gì mà cô ấy không biết. Lương Điềm Điềm vừa định mở miệng giải thích thì Kỳ Hòa đã nhanh hơn một bước, thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Lần trước tôi vô tình xem được tác phẩm của cô ấy nên có chút ấn tượng. Julia nửa tin nửa ngờ, gật đầu. Thật à? Thế thì đúng là trùng hợp thật đấy. Lương Điềm Điềm, cô ở bên cạnh mà sốt ruột đến mức suýt vỗ đùi đánh. Bốp, một cái, không hổ là Kỳ Hòa. Nếu đổi lại là người khác, có năng lực như vậy chắc chắn sẽ khoe khoang, để cả thế giới biết mình vừa lập công lớn. Nhưng Kỳ Hòa thì không, cô ấy luôn khiêm tốn như vậy. Sau khi Ngu Dịch bị lật tẩy, chương trình tuyển chọn tài năng vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Chỉ là, ngay khi vừa kết thúc, điện thoại của Kỳ Hòa đã bị gọi đến cháy máy. Kiều Lê gọi liên tục 5 cuộc. Bà cô của tôi ơi, cô, không phải tôi đã dặn rồi sao? Cười nhiều, nói ít thôi. Cô vạch trần Ngu Dịch như vậy, chắc chắn đã đắc tội với người đứng sau anh ta. Họ sẽ không để yên cho cô đâu. Giọng Kiều Lê đầy lo lắng. Kỳ Hòa không đáp, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Kiều Lê, nếu gặp chuyện này, cô sẽ làm gì? Kiều Lê im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, chắc tôi cũng sẽ vạch trần ngay tại chỗ. Vậy là được rồi. Kỳ Hòa cười nhạt, cô thấy không, chúng ta vốn là cùng một kiểu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết mình không thể vạch trần hết những thứ bẩn thỉu trên thế giới này. Nhưng trong khả năng cho phép, cô tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu để kẻ như Ngu Dịch debut, đó là điều bất công với những người đang cố gắng từng ngày. Cô hiểu Kiều Lê lo lắng điều gì, nhưng cô không sợ. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Ngay từ đầu, cả nhà họ Kỳ cô còn không sợ, bây giờ, cô lại càng không biết sợ là gì. Ở đầu dây bên kia, Kiều Lê thở hắt ra, hình như còn đang cố nhịn cười. Cuối cùng, cô ấy bất đắc dĩ nói, đúng là hết cách với cô mà. Bọn họ vốn dĩ là cùng một đường, nếu không, đã chẳng lựa chọn nhau. Kỳ Hòa chuyển chủ đề. Chuyện của bố cô sao rồi? Kiều Lê im lặng vài giây rồi khẽ cười, nhưng giọng điệu lại có phần nghiêm túc. Nói đến chuyện này, tôi thật không ngờ, Trần Trinh lại là bố ruột của tôi. Kết quả giám định ADN đã có, Nó chứng minh rằng giữa họ thật sự có quan hệ máu mủ. Ừ, Kỳ Hòa không ngạc nhiên. Dù sao thì cô cũng đã biết kết quả này từ lâu. Gần đây tôi không nghe gì về Trần Trinh. Cô chưa nói cho ông ta biết sao? Tôi không nói. Kiều Lê cười nhạt, vì tôi cảm thấy không cần thiết. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt. Còn ông ta, có lẽ sẽ rối loạn lên mất. Vậy nên, cứ coi như không biết chuyện này thì hơn. Nhưng mấy năm nay, ông ta vẫn luôn tìm cô. Nếu ông ta thật sự quan tâm, năm đó tôi đã không phải vào cô nhi viện. Kiều Lê vô cùng tỉnh táo. Cô không tin vào cái gọi là nỗi việc riêng. Nếu thật sự quan tâm, thì cho dù có khổ đến đâu, người ta cũng sẽ tìm cách ở bên cạnh con mình. Nếu là cô, dù có bất cứ lý do gì, cô cũng không thể nhẫn tâm bỏ rơi con gái mình trong cô nhi viện. Chuyện này, cứ để nó mãi mãi là một bí mật đi. Kỳ Hòa gật đầu. Được, cô chỉ nói kết quả cho Kiều Lê biết. Còn làm gì với nó, phải do người trong cuộc tự quyết định. Cô sẽ không can thiệp. Đối với bất kỳ ai đến xem bói, cô cũng luôn làm như vậy. Kiều Lê nghĩ như thế là tốt. Chỉ là, đôi khi, mọi chuyện không diễn ra theo cách mà ta mong muốn. Phòng làm việc của tập đoàn Trần Thị yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ tí tách trôi qua từng phút một. Trên bàn, một bản báo cáo giám định ADN được đặt ngay ngắn. Nhưng Trần Trinh chỉ nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay vô thức xoa xoa cằm, ánh mắt sâu thẳm. Có lẽ Kiều Lê chưa bao giờ nghĩ rằng, cơ quan xét nghiệm ADN mà cô nhờ cậy thực chất lại thuộc sở hữu của Trần Thị. Bản báo cáo này đáng lẽ chỉ là một tài liệu thông thường, nhưng khi nhân viên kiểm tra lướt mắt qua, lại vô tình phát hiện có một người có quan hệ huyết thống trực hệ với chủ tịch hội đồng quản trị. Chuyện lớn thế này, tất nhiên không thể không báo lên trên. Vậy nên, tờ giấy trắng mực đen ấy đã được đặt ngay trước mặt Trần Trinh. Ông ta ngồi lặng lẽ, dường như không hề động đậy. Nhưng trong đầu, ký ức năm xưa lại cuộn trào như một cuốn phim cũ bị tua ngược. Năm đó, Trần Trinh mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi, đầy hoài bão và nhiệt huyết. Trong một lần tham gia giảng dạy tình nguyện tại vùng quê, ông ta đã gặp mẹ của Kiều Lê. Họ yêu nhau, giống như bao cặp tình nhân khác, đắm say, mãnh liệt, ngọt ngào. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. 2 năm sau, hoạt động dạy học kết thúc, Trần Trinh buộc phải trở lại thành phố S. Khi ấy, cả hai đều hiểu rõ khoảng cách giữa họ quá lớn. Trần Trinh không thể đưa mẹ Kiều Lê theo, mà bà cũng không thể rời bỏ quê hương để đi cùng ông ta. Cách chương